Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808, chương 810. Nguy hiểm sang sinh cùng diệt thế. Tin tức chuẩn xác không? Theo tay khẽ vẫy từ nổ tung nấm mồ sâu bên trong đổi ra một món đen nhánh áo khoác ngoài cái lồng. Tại chính mình mục nát trên người, xấu xí thây khô hai chân rơi xuống đất, có chút mở ra miệng to, bú giữa, toàn bộ nghĩa địa bên trong đen nhánh âm phong giống như là bị triệu hoán như thế. Rối rít tràn vào thây khô trong miệng, đại cổ hít vào âm phong, xấu xí thây khô khô đét thân thể giống như là suy khí như thế bắt đầu bành trướng. Chỉ chốc lát khô cằn trên người liền dài ra da thịt, trống không trong hốc mắt, cũng sống nhảy lên hai khỏa trắng bạch con mắt. Đáng tin là bên trong lầu tin tức, chậm rãi gật đầu một cái. Hoa Vô Thường nhẹ giọng nói, vậy có muốn hay không còn lại lão gia hỏa cũng đánh thức đây? Hấp thu toàn bộ nghĩa địa âm phong, khô cằn thây khô chỉ chẳng qua là dài ra một thân đơn bạc da thịt. Nhìn vẫn là hết sức sấm nhân, tạm thời không muốn. Bây giờ vạn giới thế cục rất loạn, nhân tộc long tộc liên hiệp đối với chiến đại quân dị tộc rất là căng thẳng, lúc này đem bọn họ cũng đánh thức, rất có thể sẽ kích thích đến dị tộc phương diện, đến thời điểm cổ thánh hỗn chiến, này vạn giới cũng đừng nghĩ lại có sinh linh tồn tại. Lắc đầu bác bỏ khô cằn thây khô đề nghị, Hoa Vô Thường từ từ xoay người đi trở về. Người trước mau sớm khôi phục thực lực, chúng ta tộc có người đột phá thủy đạo cảnh tin tức, phòng trừng dị tộc cũng đã biết, phòng trừng rất nhanh bọn họ sẽ có động tác. Bây giờ dị tộc phụ trách thanh tỉnh trị thủ là Sang Sinh, nữ nhân này chiến lực một dạng, ngược lại không có gì, ta là sợ chết mất. Diệt thế, hỗn loạn, tham vương mấy cái này cổ thánh vạn nhất có một cái tỉnh lại, coi như không tốt lắm làm. Dãy ruộng chính mình vừa mới dài ra máu thịt gương mặt khô cằn thây khô đầu tiên là lầm bầm một câu, sau đó tuét miệng cười một tiếng. Nhân tộc hợp tác với long tộc, cùng dị tộc đánh, yên tâm, chết tên kia năm đó bị ta ám toán một cái, mỗi một ba năm vạn năm hắn tỉnh lại không. Bây giờ phòng bị chính là diệt thế cùng hỗn loạn hai nhà này hòa. Hỗn loạn lần trước tỉnh lại là 4 vạn năm trước, Phật gia với hắn quá một tay, có qua lại, cho nên hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền tỉnh lại. Tính như vậy đi xuống, bây giờ có khả năng nhất tỉnh lại chính là cái kia hòa hầu tử diệt thế cùng cá mè hoa tham vương. Nếu quả thật là cái này hòa hầu tử, vậy coi như không tốt. Vuốt ve trên ngón tay một quả lớn chừng hạt đậu lục nhẫn phỉ thúy, Hoa Vô Thường mặt lộ ngưng trọng, Bách Vương Lâu cùng chúng thánh các lẫn nhau bó tay, nhân tộc cổ thánh cùng dị tộc cổ thánh cũng đều phi thường dài. Với nhau giao thủ cũng không phải số ít, ở dị tộc một đám cổ thánh chung, Sang Sinh cùng diệt thế này hai gã cổ thánh đại tôn là phi thường đặc thù hai vị. Ở bình thường này hai gã cổ thánh là ai cũng coi thường ai. Bởi vì đạo thống hỗ bội, Sang Sinh đại tôn cùng diệt thế đại tôn ở dị tộc cổ thánh chung, cơ hồ không có đồng thời xuất hiện, chỉ khi nào hai vị này cổ thánh liên thủ, sáng tạo cùng hủy diệt, sinh cơ cùng diệt tuyệt hai loại sức mạnh lẫn nhau nhũ hợp, sẽ gặp bộc phát ra một cổ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này phần lớn cổ thánh đều không cách nào chống đỡ. Có thể nói nếu như không phải là Sang Sinh cùng diệt thế hai vị cổ thánh đánh chết không muốn lẫn nhau hợp tác, dị tộc cổ thánh môn hoàn toàn có thể bằng vào tổ hợp này đối với nhân tộc cổ thánh tạo thành đả kích trọng đại. 7 vạn năm trước, dị tộc cổ thánh vây giết thượng giới Vân Du 4 phương tiên quan. Mặc dù chiến trường bị dị tộc khéo léo tâm cơ thiết lập tại vô tận trong sa mạc, thế nhưng cự đại chiến đấu uy lực còn lại vẫn bị nhân tộc cổ thánh cảm giác đến. Nhưng tại sao hậu lai nhân tộc cổ thánh không có kịp thời chạy tới hiệp trợ thượng giới Vân Du bốn phương tiên quan đâu rồi? Kỳ nguyên nhân cũng là bởi vì diệt thế cùng sang sinh hai vị cổ thánh. Ở đó lần to lớn nguy tình trước, cắn răng hợp tác một chút, diệt thế, sang sinh, hư vô, tự nhiên, chỉ bốn gã dị tộc cổ thánh. Ở đó chàng chặn lại chung gắng gượng dừng lại nhân tộc suốt 10 tên cổ thánh đánh vào. Vì những thứ khác, cổ thánh vây giết thượng giới Vân Du bốn phương tiên quan cung cấp quý báu thời gian, cũng chính là một lần kia. Nhân tộc thấy được sang sinh cùng diệt thế hai vị này cổ thánh hợp tác lực lượng cường đại. Bất quá ngay cả như vậy, lần này chặn lại chung, dị tộc cũng không phải không có trả giá cao gì. Sang sinh diệt thế hai vị cổ thánh bằng vào vừa người lực lượng may mắn ở nhân tộc cổ thánh dưới sự công kích còn sống, nhưng hai gã khác hư không cổ thánh cùng tự nhiên cổ thánh thì bị phẫn nộ nhân tộc cổ thánh trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, tại chỗ vẫn lạc, cho nên nói tóm lại làm hoa vô thường cùng khô cằn thây khô mơ hồ đoán được. Hiện đang thức tỉnh dị tộc cổ thánh có thể là sang sinh cùng diệt thế này hai vị lúc. Hai vị này nhân tộc cổ thánh tâm lý đều có chút ngưng trọng, không cần như vậy lo lắng. Ngươi cho rằng là sang sinh cùng diệt thế quan hệ rất tốt sao? Liền bây giờ đoán tỉnh lại cổ thánh thật là bọn hắn hai. Vậy bọn họ hai cũng là mặt cùng lòng không cùng. Chỉ cần chúng ta trước một bước tìm tới tên tiểu tử kia, đem hắn mang về Bách Vương Lâu, coi như sang sinh cùng diệt thế thật liên thủ thì có thể làm gì? Bọn họ còn dám tới tấn công Bách Vương Lâu? So với hoa vô thường trầm ổn, vừa mới tỉnh lại khô cằn thây khô suy nghĩ muốn lộ ra càng nhanh nhẹn cùng linh hoạt. Mà nói là cái gì nói như vậy? Có thể ta chính là sợ vạn nhất a, nếu như ngươi sợ hãi vạn nhất, vậy ngươi liền mang theo cổ khí đi. Hai người chúng ta mang theo hai món cổ khí, coi như thật đụng phải sang sinh cùng diệt thế, vậy cũng không uổng. Bĩu môi một cái, thầy khô huynh đề nghị, vậy thì như thế chứ, người mau sớm bắt tay khôi phục thực lực, một khi khôi phục chúng ta lập tức động thủ, bây giờ ta lão là có sâu xa thăm thẳm dự cảm, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Địa ương giới Thục Sơn Tiên Phong Tham Thiên Thần Thụ bên dưới, Bạch Mi một thân trang phục màu trắng, tay cầm một thanh sắt thường trường kiếm, động tác chậm chạp diễn luyện đến nhất bộ kiếm pháp. Lúc quá trưa, lúc Bạch Mi thu hồi kiếm thế, sau lưng áo quần đã bị mồ hôi hoàn toàn làm ướt, trên trán cũng phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Sư tôn, cho dùng bữa. Chân đạp phi kiếm, tay nhấc hộp đồ ăn, Khương Minh cười đi tới Tham Thiên Thần Thụ hạ. Bạch Mi mất hết tu vi, thân thể cũng thoái hóa thành phàm nhân chi khu, yêu cầu mỗi ngày 3 bữa cơm nước uống mới có thể chắc bụng, làm Bạch Mi an toàn. Bạch Liệt cùng Khương Minh là nghĩa vô phản cố gánh nổi đầu bếp riêng chức trách. Hai vị đại thánh cấp tạo vật chủ thủ nắm tay bắt đầu làm lên cơm tới. Thầy Bạch Mi đem hôm nay thức ăn từng cái lấy ra, dọn xong chén đũa, Khương Minh cười giúp Bạch Mi đem mồ hôi ướt áo khoác cởi ra. Sư tôn nếm thử một chút hôm nay thức ăn như thế nào? Ta nghe Bạch Liệt sư thúc nói, ngày ngại hôm qua thức ăn có chút nhạt nhẽo, hôm nay ta đặc biệt tìm một vị thực thần con đường hữu, học cho ngài làm hôm nay thức ăn. Ngồi chồm hổm đứng ở một bên, Khương Minh cẩn thận là Bạch Mi chọn đi trong thức ăn gia vị. Bên này Bạch Mi còn không có hạ đũa, lại một đạo linh quang cũng bay đến này Tham Thiên Thần Thụ bên dưới. Là Triệu Linh Nhi cùng con gái hắn Lý Anh Quỳnh, trong tay cũng xách một quả hộp đồ ăn. Khương Minh sư thúc, mẹ ta sợ ngươi không làm tốt thức ăn, cho nên đã làm tốt. Ta mới vừa đi tìm ngươi muốn nói với ngươi, kết quả ngươi không ở. Nguyên lai là sớm chúng ta một bước, cũng đem thức ăn cho sư công đưa tới. Kéo Triệu Linh Nhi cánh tay, Lý Anh Quỳnh cười đùa mở ra bữa ăn ăn, xuất ra thêm vài bản sắc hương vị cũng so với Khương Minh làm đồ ăn muốn tốt hơn rất nhiều món ngon. Nhìn một chút mình làm thức ăn, lại nhìn một chút Triệu Linh Nhi làm. Khương Minh cười một tiếng, bất đắc dĩ tự giễu nói. Theo sau chị dâu vừa so sánh với ta tay nghề này, đúng là kém nhiều chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.